Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1779, trận chiến mở màn tam giai. Phất trần bên trên, từng sợi tơ trắng, cực nhanh duỗi dài, giờ phút này hướng về Cổ Phong hung hăng quật tới. Như vậy đại hỏa khí, Cổ Phong gặp tình hình, nhàn nhạt một câu, lập tức vung tay lên, lập tức, ba thanh kim đao, trực tiếp bay ra. Trong nháy mắt biến hóa kim đao trận, kim đao bên trên, cổ đao hư ảnh, lập tức hiển hiện, những cái này tơ mỏng, từng cái tuy là cứng cỏi, nhưng kim đao, lại là cực kỳ sắc bén, toàn bộ hướng về Cổ Phong quật tới tơ trắng, toàn bộ bị chém đứt, kim ti biến, phượng đạo cô gặp tình hình, bấm tay một điểm, lập tức, kim thuộc tính tiên lực thiêu đốt mà lên. Bên trên đuôi phất trần cái kia tơ trắng trong nháy mắt lột xác kim sắc. Cuối cùng hoàn toàn biến thành tơ vàng. Cái kia tơ vàng, cực kỳ cứng rắn. Cái kia ba thanh kim đao, hẳn là cũng đã không cách nào chặt đứt. Bần ni ngược lại muốn nhìn xem, người như thế nào phá ta cái này tam giai tiên bảo. Quấn, phượng đạo cô mở miệng, trong tay bấm niệm pháp quyết. Tiên lực điên cuồng thôi động, lập tức. Cái kia tơ vàng khuếch tán càng ngày càng dày đặc, đem ba thanh kim đao biến thành đao trận, kéo chặt lấy, ba thanh kim đao, trong lúc nhất thời hẳn là không cách nào di động mảy may. Ba thanh kim đao liên hợp phía dưới, mặc dù có thể so với tam giai tiên bảo, nhưng dù sao không phải chân chính tam giai tiên bảo, mà cái này tơ vàng phất trần, là thuần khiết tam giai tiên bảo, uy lực còn tại kim đao trận bên trên. Ta ngược lại muốn nhìn xem, người cái này tam giai tiên bảo tơ vàng cứng đến bao nhiêu. Cổ Phong mở miệng ở giữa, vung tay lên, lập tức, trong túi càn khôn, 16 cây trường thương chính là cực nhanh mà ra. Cái này 16 cây trường thương, rõ ràng là theo Thanh Sơn Thập Lục Kiệt nơi đó. Đạt được tiên bảo, nhất giai tiên bảo, thì có ích lợi gì? Phượng đạo cô trong mắt mang theo vẻ khinh thường. Hiện tại, ngươi xem hữu dụng hay không? Bảo, Cổ Phong giờ phút này, cực nhanh cách xa, bấm tay một điểm, lập tức, 16 cán nhất giai tiên bảo trường thương, toàn bộ nổ tung, trong nháy mắt, kinh khủng tiên khí phong bạo, chính là vô cùng điên cuồng đánh tan ra. Mặc dù nhất giai tiên bảo uy lực kém xa tam giai tiên bảo, nhưng 16 kiện nhất giai tiên bảo tự bạo một kích, hay vẫn là vô cùng kinh khủng. Nơi xa Cổ Phong nhìn lấy trước mắt cái này khói lửa tràn ngập chỗ, cảm giác chính mình ba thanh kim đao mất đi trói buộc, lập tức thần niệm khẽ động, siêu siêu, ba thanh kim đao lập tức cực nhanh bay trở về. Mà cũng tại lúc này, mặt mày xám xịt phượng đạo cô cũng là từ trong khói lửa xông ra. Nàng mặc dù vẻn vẹn bị thương nhẹ, nhưng giờ phút này quần áo rách dưới, khắp khuôn mặt là cho bụi, toàn bộ thoạt nhìn có chút chật vật, người tự tìm cái chết. Phượng đạo cô mở miệng, trong tay cái kia cũng đã gần như biến dụng phất trần, hung hăng hất lên, cái này hất lên phía dưới, hẳn là lại có vô số tơ vàng từ phất trần bên trong sinh ra, hướng về Cổ Phong quật tới. Tam giai tiên bảo, như thế nào kinh khủng? Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Chính mình nổ tung 16 kiện nhất giai tiên bảo, vậy mà đều không có thể đem cái này tam giai tiên bảo hư hao nhiều ít. Bảo, bảo, bảo, Cổ Phong không chút do dự, bấm tay liên tục điểm vào. Ba thanh kim đao, không chút do dự, trở về phóng tới phượng đạo cô. Lập tức trước sau nổ tung, oanh, ba kiện nhị giai tiên bảo nổ tung, sản sinh tiên khí phong bạo, vượt xa nhất giai tiên bảo. Lần này, hẳn là trọng thương đi. Cổ Phong sắc mặt mang theo vài phần thương bạch, thầm nghĩ trong lòng, tự bạo nhị giai tiên bảo, đối với nguyên thần tổn thương, vượt xa nhất giai tiên bảo, đổi lại bình thường tiên đạo nhất giai tu giả, dám như vậy tự bạo tiên bảo, nguyên thần sớm liền trọng thương, cũng chính là Cổ Phong nguyên thần, là nghịch ma nguyên thần, như vậy cực kỳ cứng cỏi. Bị hao tổn mới có thể khôi phục nhanh chóng. Đại hồ tử, bần đạo muốn giết ngươi. Cũng tại lúc này, trong khói lửa, lần nữa thanh âm truyền ra. Chỉ thấy, quần áo càng thêm rách dưới, thậm chí da thịt đều lộ ra rất nhiều. Phượng đạo cô khóe môi nhếch lên một vòng vết máu, gào thét xông ra. Nàng như cũ chỉ là bị thương nhẹ, nhưng giờ khắc này nàng chật vật, trước đó chưa từng có. Từ khi trở thành tiên đạo tam giai tu giả đến nay, nàng còn chưa bao giờ bị người bức tới mức như thế qua. Nàng tu hành nhiều năm, đấu pháp cũng có rất nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy qua như vậy đấu pháp phương thức. Người trước mắt, tu vi chỉ có tiên đạo nhất giai, kém xa chính mình vốn có thể đem hắn ung dung trấn áp, nhưng người này bảo vật đông đúc, đạt tới để cho người ta giận sôi cấp độ. Phượng đạo cô trước kia cũng hiểu rõ cái này đại hồ tử bảo vật nhiều, nhưng nàng không quan tâm, bởi vì có tam giai tiên bảo tơ vàng phất trần trong tay. Đối với nhất giai nhị giai tiên bảo, nàng cơ bản cũng không để vào mắt, nhưng lại nghĩ không ra, đối phương điên cuồng như vậy, vậy mà tự bạo tiên bảo. Ban đầu đối phương tự bạo 16 kiện nhất giai tiên bảo, nàng đã cho là cực hạn, nhưng giờ phút này đối phương rốt cuộc lại tự bạo 3 kiện nhị giai tiên bảo. Cái này vượt xa nàng đoán trước, nếu không có như vậy, nàng căn bản không thể hai lần trúng chiêu. Mà cho dù là nàng, như vậy tự bạo tiên bảo, thần hồn đều phải bị thương không nhẹ. Mà đối phương, vậy mà vẻn vẹn sắc mặt tái nhợt một thoáng. Nàng hiểu rõ, trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lấy chính mình tu vi cường lực áp chế, mới là mấu chốt. Trong tay nàng phất trần, trải qua 16 kiện nhất giai tiên bảo tự bạo, đã có chút ít bị hao tồn. Tại 3 kiện nhị giai tiên bảo tự bạo phía dưới, vì bảo vệ chính mình không bị thương, phất trần bị hao tổn nghiêm trọng hơn. Giờ phút này cũng đã ảm đạm tối tăm, tạm thời không cách nào sử dụng. Nhưng bây giờ Phượng đạo cô cũng không nghĩ dùng tiên bảo. Thổ chi ý cảnh, Phượng đạo cô mở miệng phía dưới, thổ chi ý cảnh trực tiếp thi triển, lập tức chu vi bùn đất hư ảnh hiển hiện. Nàng phương viên trong phạm vi 10 trượng, bên trong hư không, dưới chân tất cả đều là bùn đất. Tam giai tiên thuật, trọng thổ cự thú. Phượng đạo cô giờ phút này, bàn tay bỗng nhiên theo tại ý cảnh đại địa bên trên. Thổ thuộc tính tiên lực điên cuồng tràn vào bên trong lòng đất. Tiếp theo, đại địa chấn động đứng lên. Một đầu ngoại hình như tê giác bộ dáng, vô cùng cự đại độc giác cự thú, chính là từ bên trong lòng đất leo ra. Hắn phát ra khí tức, tiên đạo tam giai. Tam giai tiên thuật, kinh khủng như vậy. Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Ta cái này tiên thuật có thể duy trì 15 hơi thở. Nhìn ngươi 15 hơi thở về sau, nhưng còn giữ được mạng. Phượng đạo cô hét lớn một tiếng, thân ảnh bay lên, trực tiếp ngồi ở đây cự thú trên lưng. Sau một khắc, cái này cự thú hướng thẳng đến Cổ Phong chém giết. Mà cũng vào lúc này, Cổ Phong cảm giác chu vi có khí tức tới gần. Hiển nhiên một trận chiến này kéo dài thời gian có chút lâu. Như vậy, không chút do dự, Cổ Phong vỗ một cái đà điểu, lôi độn thi triển, đồng thời hướng về sau lưng chính là vài kiện tiên bảo ném ra. Oanh, tiên bảo nổ tung, biến thành tiên lực phong bạo, ngăn cản phía dưới, cự thú thân thể dừng lại, chẳng qua lập tức lần nữa truy kích. Ta xem một chút, người thần hồn có thể tiếp nhận bao lâu? Phượng đạo cô trong mắt lóe lên lãnh ý. Nàng hiểu rõ đối phương trên thân bảo vật phần đông, nhưng mỗi một lần tự bạo tiên bảo, tự bạo một đạo thân niệm, tự tổn một lần thân hồn, bất kể là ai, đều sẽ có một cái cực hạn chịu đựng. Nàng không tin đối phương thần hồn có thể vô hạn tiếp nhận tiên bảo tự bạo mang đến phản phệ. Oanh, oanh, ngoặc kép. Cổ Phong tốc độ thua kém bên trên Phượng đạo cô, nhưng Cổ Phong không ngừng biến hóa phương hướng. Phượng đạo cô mỗi lần vừa muốn tiến sát, Cổ Phong đều vứt ra mấy món nhất giai tiên bảo nổ tung, trong nháy mắt biến hóa tiên lực phong bạo xông ra. Như vậy, Phượng đạo cô một mực không cách nào tới gần Cổ Phong. Nàng tiêu hao lại là càng lúc càng lớn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http